Chương 131, Lôi cùng Long. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh, kèm theo một tiếng cuồng bạo tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy thâm thúy nước sơn hắc quang huy cùng thần thánh thuần trắng quang huy, ở phi trên người giao thoa long lánh. Như vậy thần thánh, như vậy rực rỡ, như vậy chói mắt, như vậy lóa mắt. Cũng liền ở nơi này song sắc quang huy trong, như ẩn như hiện thần thánh bạch long, cùng dữ tợn hắc long, đang nhanh chóng ngưng kết ra thực chất, để lộ ra cực kỳ bá đạo khí thế cường hãn. Khí thế của nó liền tựa như là cao cấp bá vương sắc hạ kỳ một dạng, nhấc lên mạnh mẽ cuồng phong, tịch quyển nổi lên quần quận không ngừng trần la nở dê. Ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang, cửu tứ ba ngang ngang giao thoa vang lên long ngâm vang vọng vân tiêu, từ long ngâm tiếp sóng âm, một mạch đem biển mây nhấc lên bảng bạc sóng chiều. Làm bạch quang, hắc quang ở phía trên người ngưng tụ thành thực chất, hóa thành nhất kiện một bán thần thánh, phân nửa giữ tợn giáp bọc toàn thân giáp lúc. Cái kia đã ngưng kết ra thực thể hắc long cùng bạch long, chính là trực tiếp hướng về bộ giáp này quấn quanh đi, lập tức không có vào áo giáp trong, hóa thành lưỡng đạo hắc bạch long hình phù điêu. Bạch long thần thánh, hắc long giữ tợn. Cái kia áo giáp lại là một bán thần thánh, phân nửa giữ tợn. Như vậy phối hợp, có thể dùng đã hóa thành áo giáp nhân phi. Tựa như là bán thần bán ma, bán tiên bán yêu. Thật là khí thế bằng bạc, mâu thuẫn quỷ dị rồi lại làm cho một loại cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Cao su một tiếng than nhẹ vang lên. Liền thấy trong khải giáp phi trong nháy mắt bành trướng lên, như hóa thành nhất tôn 3 mét cao cự nhân. Toàn thân bắp thịt càng là trực tiếp bạo khởi, nhìn qua vô cùng cường tráng, tràn đầy bạo lực mỹ học. Mà theo phi bản thể bành trướng, bộ kia hắc bạch long áo giáp cũng là tùy theo bành trướng. Bất quá trong một sát na, biến thành tiểu cự nhân phi. Chính là bước lên nắm tay, hơi co lại xúc lực. Sau đó, hướng lên trời oanh một cao y song long rít gào pháo một đấm xuất ra. Song long hiện. Hắc bạch song long trong nháy mắt từ khôi giáp trên phù điêu bay ra, trong phút chốc tử hư hóa thật. Sau đó quấn quanh ở phi năm đấm bên trên, cũng theo quả đấm đánh ra, mà quấn quanh ở cùng nhau. Cuối cùng, hướng về trên bầu trời hoàng kim lôi đỉnh phi xông đi. Một chiêu này là cao su song long rít gào quyền. Đã có rít gào hai chữ này, cái kia tự nhiên. Ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang ngang, sen lẫn tiếng rồng ngầm vang lên, cuốn quýt lấy nhau hắc bạch song long, tốc độ kia càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Hắc bạch song long tốc độ rất nhanh, hoàng kim lôi đỉnh tốc độ cũng rất nhanh. Như vậy, bất quá trong nháy mắt, hai người liền bộ dạng đụng vào nhau. Kết kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Thời gian dường như ở nơi này phút chốc tạm ngừng một giây đồng hồ. Sau đó, cũng liền ở chỉ một lúc. Hoàng kim lôi đỉnh sắp tối trắng song long bao phủ bao trùm. Oanh long long long tiếng sấm, tiếng phá hủy, oanh tạc tiếng, tiếng rít, xé rách tiếng, tiếng rồng ngâm, kêu đau đớn tiếng kêu rên, tiếng rên rỉ vô số ầm ĩ cuồng bạo thanh âm hầu như trong nháy mắt vang lên, hình thành một loại tương tự với thần nhân lôi vang trống trận kinh người âm thanh. Như vậy âm thanh, đơn giản là nghe rợn cả người. Lôi quang thiểm thước, quả thực đem bên cạnh bầu trời đều nhuộm thành hoàng kim vẻ. Cái kia từng đạo hoàng kim điện lưu, liền tựa như là từng cái dữ tợn có thể chỉ, đồng thời cự đại hung ác hoàng kim cự mãng. Ở sấm chớp rền vang trong, hàng ngàn hàng vạn cái hoàng kim cự mãng, đang hướng về lôi quang bên trong hắc bạch song long cuộn trào mãnh liệt đi, tựa như là mãng xà hóa thành sóng chiều. Mà cái kia hắc bạch song long nhưng cũng là không cam lòng bị cắn ướt, gầm thét liền biểu diễn xảy ra điều gì là long uy mênh mông cuồn cuộn, long lực vô song. Long giác, long nha, long vĩ, long chảo, đây hết thảy tất cả, đều là tràn đầy hủy diệt binh khí không, thường thường hắc bạch song long tùy tiện khẽ động. Liền có thể xé rách phá nát mấy trăm đầu dữ tợn có thể chỉ hoàng kim điện lưu cử mãng. Kinh người như vậy chẳng cảnh. Kéo dài đến 3 giây chủng. Hắc bạch song long diệt sát song hoàng kim điện lưu cự mãng. Hoàng kim điện lưu cự mãng cũng sắp hắc bạch song long thôn phệ hầu như không còn. Làm tất cả dị tượng tiêu thất. Không khí phảng phất là trầm mặc. Thần chi điện. Hệ nộ nhìn một màn này, cảm giác này tấm tư thái phi, sắc mặt cũng là không khỏi trợn nghiêm, sau đó trực tiếp đứng dậy đứng lên. Không nghĩ tới. Cái này thanh hải người cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Như vậy tư thế, lực lượng như vậy. Còn có cái này một thân áo giáp, trên khôi giáp hắc bạch song long đầy thật là không tệ a, cứ như vậy thấp giọng nỉ non, hệ nổ trong mắt cũng là nhiều hơn vài phần nóng cháy. Ta có thể cảm thụ được, cái này thân áo giáp ban cho tên này thanh hải người sức mạnh cực kỳ mạnh. Nếu như là ta mặc vào cái này thân áo giáp đâu, nếu như ta thu được luồng sức mạnh ma nhờ men này đâu, lực lượng nhưng là vô giá bảo vật, như vậy mặc ở một gã chính là thanh hải trên thân thể người. 32 thật sự là quá mức lãng phí. Đối với, thật sự là quá mức lãng phí, liền nói như vậy. Hệ nổ khỏe miệng cũng là không khỏi vi vi vung lên, lộ ra một cái cực kỳ dữ tợn cười nhạt. Cũng liền ở những lời này mới vừa rơi xuống đất lúc. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm rực rỡ chói mắt hoàng kim lôi đỉnh, chính là trong nháy mắt đem hệ nổ bao trùm. Mà hệ nổ cũng là trong nháy mắt hoàn thành hoàng kim lôi đỉnh nguyên tố hóa. Quanh hoàng kim lôi đỉnh phá không đi, hệ nổ tại chỗ biến mất.